Chiến thần Trấn Quốc, chương 752, 752, chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Lý Tử Nhiễm lại càng chắc chắn bà ngoại, cháu cảm ơn bà đã có ý tốt nhưng mà tạm thời cháu không muốn suy nghĩ đến chuyện này, bây giờ tất cả sự chú ý của cháu đều dành hết cho sự nghiệp rồi. Bây giờ đang là thời kỳ quan trọng nhất của cháu, nên cháu không muốn bị bất kỳ người nào ảnh hưởng. Lý Tử Nhiễm khéo léo từ chối. Ha ha, Ngô Thị Lan cười, Lê Nguyên, nếu như là một người bình thường như Diệp Quân Lâm, vậy thì bà nội chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Nhưng mà đây là cậu chủ nhà họ Quách, nếu cậu ấy trở thành chồng của cháu, không nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cháu, mà ngược lại còn có thể giúp cho sự nghiệp của cháu phát triển nhanh hơn nữa. Những người khác cũng rối rít nói, đúng vậy, không sai, một câu nói của cậu ấy đảm bảo có thể giúp cháu một bước lên mấy. Đúng lúc bà có nghe nói là người ta đang theo đuổi cháu, cũng rất có ý với cháu. Trịnh Quân Nga cười cười, Ngô Thị Lan lại càng nói thêm, Lê Nguyên, mối hôn sự này bà ngoại nhất định sẽ sắp xếp cho cháu. Cưới Lý Tử Nhiễm chỉ vì dùng để xung hỉ trên dưới nhà họ Trịnh đều là một mảnh vui mừng. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng đã quyết định chuyện này. Bọn họ chẳng qua là thông báo với Lý Tử Nhiễm một tiếng mà thôi. Ông ngoại, bà ngoại, cháu. Lý Tử Nhiễm vừa muốn nói chuyện, lập tức bị Trịnh Quốc Thắng cắt đứt, Lê Nguyên à, cháu không có lý do gì để thấy ghét cậu ấy cả. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ba mẹ cậu chủ Long đang tới rồi. Lúc này, Trịnh Quân Nga vội vàng chạy đi ra ngoài cửa nghênh đón. Quách Long đằng tới còn dẫn theo 10 chiếc xe Rolls Royce đi cùng. Tùy tùng của anh ta mang theo không ít quà tặng đến. Từng cái được mang vào nhà họ Trịnh, đám người Trịnh Quốc Thắng cười đến mức không thấy trời đất. Đến lúc này Lý Tử Nhiễm mới ý thức được cô là bị người nhà bán đi. Chuyện này bọn họ đã sắp xếp xong cả rồi. Cô chỉ cần kết hôn với Quách Long Đằng là được. Đây chỉ là một ít lễ vật nhỏ, mong hai người sẽ vui vẻ nhận ải. Quách Long Đằng tao nhã lễ phép nói. Mà lễ vật nhỏ trong miệng anh ta lại là nhân sâm rừng, đông trùng hạ thảo quý hiếm và những thứ tương tự trị giá hàng trăm triệu đồng khác. Lần này, nhà họ Trịnh lại càng cười tới mức không khép lại miệng được. Ngay cả ba của Trương Văn Thống và ông nội cũng tự mình đến. Dù sao thì Quách Khôn Từ cũng là chủ tịch của Hội Thương mại Việt Kiều. Cách Trương,